Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 26. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư lôi kéo Lý Tân Trạch chạy ở sân trường trong. Chạy tới túc xá lầu. Dưới, Ninh Thư mới ngừng lại. Thở hồng hộc chống đỡ đầu gối thở. Lý Tân Trạch trực tiếp ngã chổng vó nằm trên mặt đất. Bộ ngực kịch liệt chập trùng, thật lâu, Lý Tân Trạch thở hổn hển vân, từ dưới đất bò dậy, nhìn Ninh Thư ngữ, khi nói ra, ngươi là cố ý, biết rõ có người theo dõi còn muốn đi đường, ngươi vẫn luôn cũng không tin ta, liền để ngươi cảm thụ một chút. Ninh Thư nói thẳng, ngươi nếu là hoài nghi gì, ngươi trực tiếp nói với ta, nói rõ ràng liền không? Có hiểu lầm không phải sao? Ninh Thư thành khẩn nói. Đêm hôm đó ta thật không có làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện. Lý Tân Trạch, vì cái gì luôn là cảm giác như vậy vô lực? Ta không có so đo những này. Chỉ là đã trễ thế như vậy. Một mình ngươi ở bên. Ngoài không an toàn, ngươi có chuyện gì đều phải nói cho ta một chút. Mà không, phải một người như vậy lỗ mãng. Lý Tân Trạch nói. Ninh Thư lập tức nói ra, không có hiểu lầm liền tốt, về sau ta có chuyện gì, đều nói cho ngươi, đúng, ngươi nói ngươi biết Long lão đại, chuyện này ngươi, xử lý như thế nào, tự nhiên là đi tìm Long lão đại, Long lão đại cùng công ty có hợp tác, có bộ, phim truyền hình vẫn là hùn vốn quay chụp, Lý Tân Trạch nghiêm túc lấy khuôn, mặt, chuyện này không thể tính như vậy. Long Xương Xương ba ba còn quay phim ảnh TV kịch. Ninh Thư có chút hiếu kỳ. Điện ảnh rửa tiền rất nhanh. Hơn nữa còn kiếm lớn. Hiện ở phía trên chính. Sách nghiêm. Rất nhiều người cũng bắt đầu lên bờ tẩy trắng. Đơn thuần chém. Chém giết giết sẽ bị người ở phía trên để mắt tới. Lý Tân Trạch nói. Ninh Thư gật gật đầu. Kia chuyện này liền nộp xử lý cho ngươi. Mỗi ngày bị... Người theo dõi ta thật là sợ a. Lý Tân Trạch hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi chừng nào thì chạy nhanh như vậy, ta đều theo không kịp ngươi. Cầu sinh nghị lực hiểu không? Gặp được nguy hiểm sức mạnh bùng lên. Ninh Thư, nghiêm trang nói. Ta đi lên, toàn thân là mồ hôi. Thả vuốt một cái mồ hôi hướng Lý Tân Trạch. Nói ra, ngươi cũng trở về đi. Lý Tân Trạch gật gật đầu lái xe rời đi. Ninh Thư quay người lên lầu, vừa tới ký túc xá, trong đầu vang lên 2333 thanh. Ninh Thư nghĩ biện pháp tới gần Dương Vũ Huy, vì mau, Dương Vũ Huy khí số sắp hết, hệ thống sắp thoát ly hắn, lần nữa lựa chọn ký. Sinh đối tượng, 2333 nói, ta hiện tại muốn triệt để phá hủy cái hệ thống này. Lần đầu tiên nghe thấy 2333 nói chuyện như vậy bá khí. Loại này hệ thống đối vị diện có thương tổn sao? Ninh Thư hỏi. Tất nhiên, đây là một loại không có hình thành vị diện. Không có cách nào hình thành pháp tắc không gian. Dựa vào cấp ký sinh đối tượng các loại chỗ tốt. Cùng phương tiện, làm thiên địa pháp tắc nghiêng càng nhiều khí vận tại ký. Sinh đối tượng trên, cướp đoạt khí vận cùng thiên địa pháp tắc. Ký sinh trùng đồng dạng tồn tại. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Hiện tại muốn đi tìm Dương Vũ Huy. Triệt để hủy diệt. Cái kia hệ thống. Mới thật sự là giải quyết chuyện này. Chỉ muốn tới gần Dương Vũ Huy liền có thể sao? Ninh Thư hỏi. Không. Muốn chờ hệ thống chủ động thoát ly túc chủ. Ta mới có thể thừa cơ. Công kích hệ thống của hắn. 2333 nói. Nếu như trực tiếp công kích. Sẽ tạo thành bị ký sinh người tử vong. Dương Vũ Huy cho dù chết cũng không có gì a. Ninh Thư nói. 2333 tức giận nói ra. Ta chỉ là một cái hệ thống. Ta nếu là tạo thành thế. Giới nhiệm vụ người chết đi. Ta sẽ bị xóa bỏ. Vô luận người này đáng chết vẫn. Là không đáng chết. Chúng ta sở dĩ bị như vậy hạn chế. Chính là sợ nhiệm vụ người lợi dụng hệ. Thống phụ trợ chế tác nguy hại vị diện chuyện. Ninh Thư an ủi 2333, không có việc gì. Dù sao ta cũng không dựa vào ngươi. Ngươi không cần lo lắng sẽ bị xóa bỏ. 2333, mau mau cút. Ninh Thư tắm một cái. Vấn đề là hiện tại nàng nên đi nơi nào tìm Dương Vũ Huy. Phương Mộng Hàm cũng không biết đi nơi nào. Thời gian thật dài không xuất hiện. Cũng không biết Dương Vũ Huy hiện tại ra sao. Làm sao không hề có một chút tin. Tức nào, chẳng lẽ Dương Vũ Huy không có việc gì. Nhưng là 2333 nói Dương Vũ Huy khí vận sắp hết nha. Chạy đi chỗ nào chết rồi. Ninh Thư cầm ngọc dung tán dùng nước cùng thoa ở trên mặt. Bật máy tính lên, xem giải trí tin tức. Hiện tại ngành giải trí phi thường náo nhiệt. Dù sao đoạn thời gian gần nhất, hiện ra rất nhiều tinh phẩm phim truyền hình ca khúc. Trong lúc nhất thời bách hoa cùng vang lên, có chút phồn vinh. Cũng không biết dạng này phồn vinh có thể kéo dài bao lâu. Những vật này vốn dĩ không thuộc về thế giới này, là bị cứng rắn nhét vào thế giới này. Ninh Thư xem tivi kịch, nghe được răng rắc tiếng mở cửa. Ninh Thư quay đầu thấy được Phương Mộng Hàm. Phương Mộng Hàm thần sắc có chút tiều tụy, đều có mắt quầng thâm. Vừa về đến, liền mở ra ngăn tủ thu thập quần áo, đem quần áo bỏ vào trong túi. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, người thu dọn đồ đạc làm gì? Lập tức liền muốn khai, giảng, người thu dọn đồ đạc đi nơi nào? Ta có chuyện, Phương Mộng Hàm mệt mỏi nói, đều chẳng muốn cùng Ninh Thư đấu. Võ mồm, cầm mấy món đổi tắm giặt quần áo liền chuẩn bị đi. Chờ một chút, người chừng nào thì trở về. Muốn khai giảng, túc quản lão sư, hỏi, người làm ta trả lời thế nào? Ninh Thư hướng Phương Mộng Hàm hỏi, ta khai giảng liền trở lại. Phương Mộng Hàm mở cửa đi. Ninh Thư đến phòng rửa mặt đem trên mặt mặt nạ rửa đi. Sau đó nhanh chóng, hướng Phương Mộng Hàm đuổi theo. Phương Mộng Hàm ở cửa trường học đáp xe taxi. Đi, Ninh Thư cũng vội vàng chiêu một chiếc xe taxi. Đối lái xe nói ra, đuổi theo. Trước mặt xe, Phương Mộng Hàm xe dừng tại cửa bệnh viện. Ninh Thư đi theo Phương Mộng Hàm, đến cửa phòng bệnh, Ninh Thư nhìn thoáng qua số phòng bệnh, cửa phòng bệnh mở ra, Ninh Thư nhìn thấy trên giường bệnh Dương Vũ Huy. Dương, Vũ Huy khóe miệng nghiêng lệch, nước bọt theo khóe miệng chảy ra, Phương Mộng Hàm dùng khăn lau khóe miệng của hắn. Dương Vũ Huy nhìn Phương Mộng Hàm khó khăn nói ra, lần này tiền, làm sao thiếu một nửa. Lần trước Dương Vũ Huy thấy Phương Mộng Hàm làm việc còn rất đáng tin cậy. Cầm 500 vạn chi phiếu liền trở lại. Dương Vũ Huy ngược lại là đối với chính mình tràn đầy tự tin. Cảm thấy Phương Mộng Hàm sẽ đối với chính mình trung thành cảnh cảnh. Liền đem trong tay mình kịch bản làm Phương Mộng Hàm đi cùng người câu thông thương lượng. Trước đó Dương Vũ Huy cho giá cả. Nếu như ít hơn cái giá tiền này, liền kiên quyết không bán, nhưng là đã có mấy lần giá cả thiếu một nửa, thậm chí càng ít. Phương Mộng Hàm ánh mắt lấp lóe, công ty đem giá cả ép tới rất thấp, trước đó ta lại cho ngươi nộp tiền thuốc. Dương Vũ Huy ngược lại là không có hoài nghi, trong lòng tức giận những công ty này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chờ bệnh của hắn tốt, có đầy đủ tiền, chính mình điện ảnh. Phương Mộng Hàm thấy Dương Vũ Huy không tiếp tục truy cứu ít tiền. Trong lòng, thở dài một hơi, lại hỏi, trong tay ngươi còn có kịch bản sao? Ta giúp ngươi, đi bán. Dương Vũ Huy lắc đầu, giá cả quá thấp, không, không bán. Phương Mộng Hàm biểu tình có chút thất vọng, ngươi không có kịch bản sao? Có, Dương Vũ Huy thấy Phương Mộng Hàm nhìn mình chằm chằm, ánh mắt trong, suốt. Bên trong mang theo không muốn người biết quang mang. Dương Vũ Huy trong lòng tuôn ra không tốt lắm cảm giác. Không, không có. Hết chương.